Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 83 Ngủ Mỹ Nhân 01. Tấm tác: Ta còn không có gặp qua tư thế như vậy độc đáo lệ quỷ đâu, người nọ nói. Tấm tác bảo lạ mà vòng quanh Tô Tây Yến nhà bọn họ hàng rào dạo qua một vòng. Hắn ăn mặc một thân phi thường quen thuộc màu đen chế phục. Bên hông còn hệ một khối lệnh bài, ở hắn phía sau cách đó không xa. Ngày đó ủy thác Tô Tây Yến tới nơi này nhìn xem đi âm nhân đang lẳng lặng mà đứng thẳng, Tô Tây Yến. Chiều hắn khẽ gật đầu ý bảo, ánh mắt quay lại đến hắn vị kia đồng liêu trên người. Dữ tợn quỷ diện, nguyên bộ chế phục hơn nữa trong tay kia căn rõ ràng lây dính vô số oán khí câu hồn khóa. Xem ra nhưng thật ra điều cá lớn, phàm đi âm nhân, đều sẽ có cùng chi đối ứng quỷ sai tương tiếp ứng. Rốt cuộc đi âm nhân tiến địa phủ cũng chỉ là ở hoàng tuyền bên cạnh chuyển động. Không sai biệt lắm chính là cái đưa chuyển phát nhanh, môn đều không thể tiến, hóa tổng không thể tùy chỗ loạn ném đi, cho nên lúc này liền cần phải có cái trong môn mặt tới hỗ trợ lấy hóa, vị này lấy hóa thoạt nhìn đào. Rất cường tráng, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, đứng thẳng bất động thời điểm rất có vài phần nguyên đình nhạc trì khí thế. Chính là vừa động lên quá hủy hoại chút, quả thực khác nhau như hai người, thôi chiêu. Ai nha ta tích nương, thôi đại gia ngươi có thể tưởng tượng chết ta quỷ sai chế phục thượng thân là cùng loại áo sơ mi. Kiểu dáng, Tô Tây Yến trơ mắt mà nhìn kia đại hán thao một ngụm tục tăng sơn đông khang. Tay áo một quyển lộ ra cơ bắp phồng lên cánh tay. Vui sướng mà chiều thôi chiêu chạy tới, tới. Mau làm lão tử ôm một cái. Thôi chiêu mặt trầm như đáy nồi. Còn không đợi người tới gần hắn kia căn thật lâu không lấy ra tới câu hồn khóa cũng đã chiêu qua. Đi, leng keng, hai điều xiềng xích dây dưa ở bên nhau. Người nọ đối thôi chiêu tựa hồ phi thường quen thuộc. Duỗi tay lưu loát mà tránh thoát sở hữu công kích, chân dài một vượt vừa chợt, hoàn mỹ né tránh quá thôi chiêu phi đá, mắt thấy kia chỉ quạt hương bồ bàn tay to liền phải dừng ở. Thôi chiêu trên đầu, Tô Tây Yến yên lặng mà bưng kín mặt, a. Vương Nha Nha nhìn kia nói bị chiêu bay ra đi thân ảnh. Miệng trương thành hình tròn, nàng nhìn Tô Tây Yến, lắp bắp dò hỏi, kia, cái kia. Vừa mới rút ra đi cái kia, là cái đuôi sao, không phải, là gậy sắt ha. Vương Nha Nha trong ánh mắt toát ra cực đại dấu chấm hỏi. Một bộ ngươi có phải hay không ở đậu ta bộ dáng, Tô Tây Yến cười vỗ đầu chó. Không quan hệ, ngươi về sau liền đã hiểu, Vương Nha Nha, lấy hai cái lệ quỷ âm khí tương liên tương tránh, lại hấp thụ bọn họ âm khí rơi chậm lại bọn họ tồn tại cảm. Khó trách ta ở phụ cận tra xét lâu như vậy cũng chưa phát hiện quá bọn họ đi âm lão giả vây quanh. Kia quỷ hồn dạo qua một vòng, lại nhìn phiêu phù ở giữa không trung chợt minh chợt hiện. Âm khí rõ ràng không quá ổn định đàm lộ, thở dài một tiếng, hướng Tô Tây Yến vừa chắp tay, lão nhân gia tuổi đại. Đồng thời lại vì những việc này bôn ba nhiều năm, Tô Tây Yến nào dám chịu hắn lễ. Lập tức liền né tránh khai đáp lễ lại, thấy thế. Kia lão nhân trên mặt hiền hòa tươi cười càng rõ ràng chút tiểu từ. Lấy người sống chi thân nhậm quỷ sai chi vị, ngươi thể chế chỉ sợ so với ta cái này lão nhân còn muốn càng kỳ lạ chút. Ta cả đời này bận bận rộn rộn, cũng không có gì đạo lý lớn có thể nói cho ngươi. Chỉ là dương người nhiều đụng vào mấy thứ này vẫn là sẽ có chút tổn hại, ngươi nếu là tưởng tại. Đây thế gian ở lâu chút thời gian, phải chú ý tiến bổ chút bổ dương khí dược vật, các ngươi hiện tại người trẻ tuổi, thân thể nhưng đều không tính rắn chắc a. Tô Tây Yến vội lại là vừa chắp tay, đa tạ lão trượng nhắc. Nhờ, phương diện này ta đảo thật là không có nghĩ nhiều. Tô Tây Yến tế tư. Phát hiện trong khoảng thời gian này hắn trừ bỏ thích ngủ ở ngoài. Xác thật so với trước muốn càng thêm hư chút. Mỗi ngày buổi chiều thời điểm đều ái cùng thôi chiêu cùng nhau ở ban công tìm vị trí phơi. Nắng, nguyên tưởng rằng này đó bệnh trạng đều là vạn yêu kỳ khiến cho. hiện tại xem ra cùng hắn tiếp xúc âm tà chi vật quá nhiều hẳn là cũng có chút quan hệ. Hắn là chấn tà thân thể, lại tu luyện công pháp, một chốc một lát phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện, thời gian dài sợ là sẽ đối thân thể tạo thành một chút ảnh hưởng, nghĩ đến tương lai hắn tóc trắng. Xoán nằm ở trên giường không thể động đậy, nhưng Thôi Chiêu lại vẫn là tuổi trẻ tuấn mỹ mà ngồi ở bên cạnh cho hắn tước quả táo bộ dáng. Tô Tây Yến liền nhịn không được run lên, này không thành. Hắn còn tưởng vui sướng hoàng hôn hồng đâu, hai người lại nhiều hàn huyên trong chốc lát. Lão gia tử tên là Bành số 3, nghe nói trước kia là học thổi tiểu hào, công tác là ở tang giàn nhạc, sau lại thổi thổi phát hiện chính mình buổi tối buồn ngủ thời điểm đi theo vong nhân vào địa phủ. Thiếu chút nữa liền không về được, đem hắn sợ tới mức không nhẹ, cũng may hắn vận khí không tồi. Bị mỗ vị quỷ sai sách đi tra xét. Phát hiện có đi âm thiên phú, liền dứt khoát làm địa phủ người ngoài biên chế công, nói đến này thời điểm. Lão gia tử còn thấu thú làm bộ gạt lệ, nói chính mình đó là thượng tạc thuyền, người trong nhà vừa mới bắt đầu cho rằng hắn là không làm. Việc đàng hoàng, chuẩn bị làm tên du thủ du thực, hắn cha thao khởi đế giày đuổi theo hắn hai con phố. Mặt sau hắn lấy tiền về nhà lại đem người cấp dọa đến. Cho rằng hắn là làm nào đó màu đen ngành sản xuất. Lần này bị đuổi theo bốn con phố, nhớ tới những cái đó nằm ở hắn phía sau, mang theo hô hô tiếng gió đế giày từ, lão gia tử chỉ có thể mạt gạt lệ, nói, ta không hối hận thấu tồn tại quá bái, còn có thể ly chợt tích, từ Bành lão gia tử trong miệng. Tô Tây Yến đối Đàm Lộ bọn họ năm đó sự có cái càng trực quan cảm thụ, Đàm Lộ năm đó là thật sự thảm. Đối nàng xuống tay cha nhà trai có tiền có thế, bản nhân vẫn là cái có tinh thần bệnh tật, liền tính trả giá hết thảy đi trạng cáo. Phỏng chừng cũng là không dưới cái gì chỗ tốt, còn sẽ đem hết thảy đều nháo đại nhiễu người một nhà cũng vô pháp lại sinh hoạt hôn sau nàng đã. Trải qua nhiều lần gia bạo. Nhưng là kia nam nhân tựa hồ đối nàng cũng có chút để ý. Đánh xong liền sẽ hống nàng, cùng nàng nói xin lỗi. Những người khác nói cho nàng, người nhi tử đều cho hắn sinh, còn có thể thế nào đâu. Nhẫn nhẫn đi, vì thế, nàng liền đem chính mình tuổi trẻ tánh mạng đều đáp đi lên, đáng giá nhắc tới chính là. Đàm Lộ tỷ tỷ Đàm Vân, ở Đàm Lộ qua đời sau. Nàng lấy một loại cường thế thái độ từ nhà trai trong nhà cướp đi hài tử nuôi nấng quyền. Đem nhiều năm qua thu thập tốt chứng cứ nộp lên, đem nhà trai một nhà đều cáo thượng tòa án. Chính mình cũng ở kế tiếp 5 tháng trở thành một cái ưu tú luật sư, Đàm Lộ mẫu thân sau lại dọn. Tiến Đàm Vân mua trong căn nhà nhỏ, cùng nàng hai người cùng nhau chiếu cố hài tử, Đàm phụ tắc một mình ở tại chính mình trong nhà. Có người từng thấy qua hắn đi hỗ trợ đón đưa hài tử. Nhưng là chung quy vẫn là không có thể không hề khúc mắc mà tiếp tục sinh hoạt ở bên nhau. Không mấy năm, Đàm phụ liền bởi vì bệnh tim qua đời, việc này ở địa phương cũng nháo ra quá phong ba. Tô Tây Yến một bị nhắc nhở liền nghĩ tới, lúc ấy hắn tuổi tác còn nhỏ, cha mẹ cũng còn ở, trong nhà công kích một phát ngôi trường kia không đáng tin cậy lúc sau. Hắn mụ mụ trộm làm người đi tra quá hắn tương lai trường học trạng huống, biết được là phi thường. Công chính công bằng lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hồi tưởng, bà mẹ giọng nói và dáng điệu nụ cười đã dường như đã có mấy đời, Tô Tây Yến nhìn chằm chằm cửa treo. Kia khối chữ viết mơ hồ tấm ván gỗ, ánh mắt lưu luyến mà đình trống, thẳng đến Thôi Chiêu kêu hắn. Hắn mới từ những cái đó qua vãng hồi ức ra tới Yến Yến. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình, Tô Tây Yến áp xuống trong lòng gợn sóng. Lấy hắn hiện tại thân phận, dễ dàng liền có thể tuần tra hắn cha mẹ hay không đầu thai. Nếu đầu thai là đầu tới rồi hà ra, nhưng là hắn không thể tra. Người cả đời này sở hữu dấu vết chính là từ sinh ra bắt đầu. Cũng nên sau khi chết kết thúc cường lưu trữ, chỉ biết nhân bọn họ lựa chọn mà trả giá đại giới, cha mẹ hắn đã sớm đã rời đi. Sự thật này ở hắn nhiều năm như vậy ngày qua ngày cô đơn chung cũng đã khắc sâu vào trong lòng. Hắn không thể đi qua nhiều quấy rầy bọn họ hiện tại sinh hoạt địa phủ nhưng thật ra đối bọn họ đám công nhân này đều khá tốt. Sở hữu công nhân thân thuộc đều có được có thể trước tiên đầu thai nhanh chóng thông đạo. Cho nên Tô Tây Yến cũng không lo lắng cho mình cha mẹ xếp hàng thời gian quá dài. Trên thực tế hắn cảm thấy tại địa phủ cùng người thường giống nhau nhiều sinh hoạt mấy năm cũng khá tốt thôi. Chiêu nhìn ra Tô Tây Yến phía trước biểu tình không bình thường. Hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là xoa xoa hắn đầu, ai u. Thôi Chiêu ngươi thật là dùng đến thời điểm liền kêu ta tiểu điềm điềm. Không cần phải thời điểm liền đem nhân ra đường chết cẩu đánh. Vô tình, quỷ sai đồng liêu xoa chính mình eo từ nơi không xa khập khiễng mà đã đi tới. Hắn vừa mới nhưng bị Thôi Chiêu tấu mà không nhẹ. Kỳ thật thực lực của hắn cũng không kém. Cùng Thôi Chiêu xé rách phòng ấn trước sấp xỉ. Đánh không lại cũng sẽ không bị đánh thành như vậy. Nhưng là hắn không dự đoán được Thôi Chiêu hiện tại đã không sai biệt lắm không phong ấn. Thành quỷ tới nay lần đầu tiên cảm nhận được chính mình eo. Đau lòng, cảm giác chính mình eo đều mau chặt đứt ta khi nào hô qua ngươi tiểu điềm điềm. Thôi Chiêu hừ lạnh một tiếng, cùng Tô Tây Yến giới thiệu một chút vị này quỷ sai kêu Ninh Tiểu Nguyệt. Nghe nương nương khí tên. Trên thực tế động tác cũng rất nương khí, hắn là ở Tô Tây Yến phía trước cùng Thôi Chiêu cộng sự. Thời gian nhất lâu đồng sự, mấy trăm năm trước hai người bọn họ liền nhận thức, có thể ở chung thời gian như vậy trường không phải bởi vì Thôi Chiêu nhìn chung hắn hoặc là hai. Người quan hệ cá nhân không tồi, thuần túy là bởi vì người này ra mặt dày, thực lực cũng tương đối cường, mặt dày mày dạn mà trên lại đây. Đánh cũng không được, mắng cũng không được, Thôi Chiêu bị hắn lăn lộn mà vài lần tạp mao. Nhưng thật ra âm sai dương sai mà đem chính mình suy yếu quá thực lực ma hợp mà hảo không ít. Sau lại Ninh Tiểu Nguyệt bởi vì địa phủ sự vật bận rộn. Hắn còn cố ý đi mua một đống miêu bạc hà tới chúc mừng, ngươi hảo nha. Tiểu gia hòa, ai u ta tại địa phủ có khá hơn năm chưa thấy được như vậy nộn tiểu đồng sự, Ninh Tiểu Nguyệt bóp. Giọng nói Mỹ tư tư mà nhìn một vòng, quay đầu lại thập phần đàn ông mà móc ra một đại đống đen tuyền đồ vật nhét vào trong tay. Hắn, trong núi đào tới thổ sản vùng núi. Đừng cùng ta khách khí ha, cầm đi hầm bổ bổ. Người cái này tiểu thân thể đều không đủ Thôi Chiêu một lần lăn lộn Tô Tây Yến. Vị này trước kia là gánh hát đào, sau lại không ai tham gia quân ngũ, bị mạnh mẽ tác thượng chiến trường. Cho nên khí chất xà tinh bệnh một chút, rất bình thường, rất bình thường, hắn vừa mới cuối cùng nói gì ngoạn ý. Tô Tây Yến nỗ lực nói cho chính mình người này lời nói cùng hắn nghĩ đến không phải cùng cái ý thứ. Thôi Chiêu nhưng thật ra rất thản nhiên mà, hắn tiếp nhận Tô Tây Yến trong tay kia đống đen tuyền nhìn một chút ngàn năm hà thủ ô. Ngươi lấy dược liệu thời điểm, đầu óc bị cái gì khái sao? Hải nha! Trong tay không có gì đặc biệt chân quý liền thấu sống sao. Người mùa hè rớt mau thời điểm ăn mấy khẩu cũng khá tốt. Ninh Tiểu Nguyệt không sao cả mà vẫy vẫy. Tay, tư thái phi thường hào phóng. Chính là kia căn tay nhỏ chỉ vẫn là nhịn không được kiều tiếu mà nhếch lên. Nếu không phải nhìn đến tiểu đồng sự, ta mới lười đến cho ngươi tặng đồ đâu. Này ngoạn ý chính là ta cấp Thôi phán quan chuẩn bị. Lần trước ta đi xem thời điểm, hắn cả ngày nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia, đỉnh đầu đều chọc một mảnh, như vậy thảm sao, đúng vậy, các ngươi đều họ thôi, trở về ngươi ăn hai khẩu coi như là giúp hắn ăn đi, phanh. Ninh Tiểu Nguyệt lại bay đi ra ngoài, Tô Tây Yến ở bên cạnh cười trộm. Khó được nhìn đến như vậy một cái có thể làm Thôi Chiêu ăn mệt nhân vật. Nhưng thật ra rất không dễ dàng, lần này đá mà không nặng. Không bao lâu Ninh Tiểu Nguyệt liền chính mình đỡ eo đi trở về tới, ngươi lại đá ta. Ẩu đả đồng sự còn không chịu làm việc, ngươi có phải hay không tưởng trừ tiền lương a? Ngươi có bản lĩnh liền khấu a? Tính tính, lòng ta chàng hảo, Ninh Tiểu Nguyệt từ trong túi lấy ra một chồng giấy dai bao tốt tư liệu. Đưa cho Thôi Chiêu tư liệu cho ngươi, lần này đừng lại cho ta đánh mất. Đừng tưởng rằng các ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này lượng công việc đại là có thể cự tiếp. Công tác, lại cự tiếp được thứ quỷ môn khai thời điểm. Ngươi liền cho ta lại đây tăng ca, đã biết. Ngươi chạy nhanh mang theo bọn họ đi thôi. Đừng cho ta ma kỳ. Ta sẽ không thỉnh ngươi ăn cơm sáng, thôi chiêu ghét bỏ mà vẫy vẫy tay. Vì tay đem giấy dai đưa cho Tô Tây Yến. Hắn mở ra tới vừa thấy. Phát hiện bên trong là về một cái viện điều dưỡng tư liệu, viện điều dưỡng Dương Quang. Nghe tới phi thường bình thường tên, nhưng là trên thực tế trải qua sự tình lại không tính bình thường, nên viện điều dưỡng thành lập. Cùng một cừu cừu mấy năm, là quốc nội sớm nhất mấy nhà viện điều dưỡng chi nhất. Bởi vì thành lập lúc đầu quốc nội còn có không ít khu vực đang ở giao chiến. Này đó viện điều dưỡng đều bị coi như bệnh viện sử dụng quá. Cũng từng xử lý quá lớn lượng thi thể, sau lại trải qua quá xây dựng thêm cùng sửa chữa. Nên viện điều dưỡng diện tích càng thêm khổng lồ, tiếp thu người bệnh cấp bậc cũng dần dần đề cao. Này viện điều dưỡng phong cảnh hào, trong viện nhân viên công tác cũng vẫn luôn là săn sóc ôn hòa còn mang thêm tư nhân bệnh viện. Trong ngành xem như số 1 số 2 cấp bậc gần nhất ở cái này viện điều dưỡng nội lại đã xảy ra một. Ít kỳ quái sự tình, có người bệnh dọn tiến vào lúc sau ly kỳ hôn mê. Lại còn có không ngừng là một cái hai cái, từ cái thứ nhất người bệnh phát bệnh đến bây giờ. Đã có 3-40 cái người bệnh vô cớ lâm vào hôn mê. Đến nay đều không có người tỉnh dậy, viện điều dưỡng người phụ trách quả thực sầu chọc đầu. Hắn liên hệ rất nhiều trong ngoài nước bác sĩ lại đây kiểm tra. Đều không có phát hiện này đó người bệnh hoạn bệnh gì. Phát bệnh thời điểm cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu. Thượng một giây còn hảo hảo, giây tiếp theo liền bang mà một tiếng ngã xuống, này đó người bệnh có rất nhiều cũng không có thân. Thể bệnh tật, chỉ là tưởng tâm lý hậm hực, hoặc là tuổi lớn nghĩ đến giải sầu, chính phủ trước tiên liền phái người đi tra xét. Nhưng là cũng không tra ra cái nguyên cớ tới. Sau lại phái đặc thù bộ môn còn có môn phái đệ tử qua đi xem xét. Đồng dạng gì cũng chưa điều tra ra, làm cho bọn họ đau đầu chính là, không điều tra ra còn chưa tính, tham dự tra án người trở về thế nhưng cũng có mấy cái ngã xuống, hảo sao? Cái này cũng không cần tưởng cái gì lý do, trực tiếp dùng lây bệnh tật lý do đem trong viện tất cả mọi người cấp cách ly. Toàn bộ viện điều dưỡng nghiêm cấm xuất nhập, một vòng binh lính bắt tay, liền chờ địa phủ bên này còn có môn phái bên kia tiếp tục phái đại lão qua đi hỗ trợ đâu, nhưng mà... Lúc ấy thôi chưa bọn họ chính vội vàng chảo khắc gỗ đâu. Không có gì không đi, đã bị thôi chiêu cấp cự tuyệt nhưng là không được a. Qua bên kia quỷ sai chuyển động một vòng liền đã trở lại. Nói là chuyên nghiệp không đối khẩu. Nơi đó một người cũng chưa chết, ngẫu nhiên thổi qua mấy cái quỷ hồn đều bị hắn cấp mang về tới. Chính là chữa bệnh sẽ không, nơi đó mặt âm khí không ít. Phỏng chừng là thực sự có đồ vật ở quấy phá, vì thế nhiệm vụ này liền lại rơi xuống Tô Tây Yến bọn họ trên tay, Tô Tây Yến nhìn địa điểm. Lần này cần đi ra ngoài nói, còn phải mua vé máy bay, thuận tiện còn có thể qua bên kia ăn chút ăn ngon. Nghe nói bên kia viện điều dưỡng đề cử đặc điểm chính là suối nước nóng. Thôi chiêu tỏ vẻ phao suối nước nóng hoàn toàn ok, cũng hòa tốc đi hạ đơn hai kiện quần bơi, sau đó. Hai người bọn họ liền đem những người khác đều đuổi đi chính mình lên lầu ngủ nướng đi từ rạng sáng. 12 giờ lộng tới hiện tại, sắc trời đều mau sáng, trở về ngủ nướng, lên là có thể đi sân bay, chờ Tô Tây Yến tỉnh lại thời điểm. Phát hiện trong khách phòng đã không có người, dưới lầu truyền đến nói chuyện thanh âm, thôi chiêu kéo tay áo, múa may cái cuốc xới đất, Đường A Di đứng ở bên cạnh lải nhải mà cùng hắn nói chuyện, này bồn hoa hoa cũng không biết là. Chuyện như thế nào, buổi sáng một lại đây liền toàn đen, phòng chừng là những cái đó cấp thụ đánh nông dược không cẩn thận lầm lộng tới chúng ta bên này. Ta lần trước liền đã nói với bọn họ cẩn thận một chút. Thật là, nơi này hoa khai đến nhưng xinh đẹp đâu, ai ra? Không nói này đó, tiểu tử ngươi là Yến Yến đồng sự a, khi nào lại đây, ăn cơm không có A. Đường A Di chính là cái kia thật lâu phía trước liền thuê Tô Tây Yến nhà bọn họ dưới lầu mặt tiền. Cửa hiệu khai cửa hàng tiện lợi A Di, Tô Tây Yến cha mẹ qua đời sau, đối hắn rất là chiếu cố. Lúc ấy nàng mỗi ngày đều sẽ cho hắn mang cơm, thời gian dài, Tô Tây Yến kia thanh A Di cũng đã kêu đến chân tình thật cảm lên, đại khái là tuổi lớn. Đường A Di hiện tại liền tương đối ái lải nhải, nhìn nàng cùng Thôi Chiêu sóng vai đứng ở dưới lầu. Bồn hoa bên cạnh, một bên xử lý chết hoa cỏ một bên lải nhải. Tô Tây Yến mặc danh có một loại mang theo con dâu về nhà cảm giác, vừa mới bắt đầu còn cảm giác rất ấm áp, thẳng đến mặt sau đường A Di bắt đầu bảo hắn hắc lịch sử, chúng ta Yến Yến A. Khi còn nhỏ liền lớn lên đẹp. Ta vừa mới bắt đầu lại đây thời điểm còn tưởng rằng hắn là cái nữ hài tử đâu. Khi còn nhỏ hắn thân thể nhược, thường xuyên đi bệnh viện, hắn mụ mụ sợ hắn dưỡng không lớn, liền cho hắn mua hảo chút váy, hắn còn lưu quá một đoạn thời gian trường tóc. Phấn phấn nộn nộn, nhưng xinh đẹp đâu, Thôi Chiêu trước mắt sáng ngời, như vậy a. Kia lúc trước có chụp ảnh sao? Có a, ta nơi này còn giữ vài chương đâu. Ta cảm thấy ta tiểu cháu gái đều không có Yến Yến đẹp, a di. Tô Tây Yến cấp tốc lao xuống lâu ý đồ ngăn lại. Vẫn là không kịp, nhìn đến Thôi Chiêu kia tươi cười đầy mặt hình dáng hắn liền biết hắn khẳng định là thấy được ai. Nha, Yến Yến xuống dưới, bánh bao còn nhiệt đâu. Mau đi ăn, ác. Biết rồi, Tô Tây Yến lên tiếng, trộm chừng mắt nhìn Thôi Chiêu liếc mắt một cái. Quay đầu đi ăn bánh bao là đường A Di chính mình bao. Da mỏng thịt nhiều, còn bỏ thêm tôm bóc vỏ cùng măng làm, ngẫu nhiên còn có rau dại nhân. Nhiều năm như vậy đi qua, lại ăn đến thời điểm vẫn là tưởng dựng ngón cái khen ngợi. Liền tính là Thôi Chiêu loại này kén ăn, cũng cảm thấy bánh bao phi thường ăn ngon, vội vàng giải quyết cơm sáng. Đường A Di tựa hồ là nhận định hai cái người trẻ tuổi ở nhà không làm chính sự. Khẳng định lại muốn đem cơm chưa cấp tùy ý đối phó qua đi, khó được tới cái khách nhân. Đường A Di quả thực xoa tay hầm hè, mở ra chính mình xe điện ba bánh xe liền chuẩn bị đi chợ bán thức ăn càn quét. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị thi thố tài năng, Tô Tây Yến vội ngăn cản nàng. Thuyết minh bọn họ lập tức liền phải đi đuổi phi cơ, lúc này. Hắn mới phát hiện địa phủ nhân viên công vụ ở nhân gian thông dụng đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hắn không cần giống Bành đại gia như vậy bị cho rằng là dân thất nghiệp lang thang. Nghe nói chính mình nhìn đến tiểu bối hiện tại ở cảnh sát công tác. Là đứng đắn cái loại này nhân viên công vụ, đường A Di mừng rỡ đôi mắt đều nheo lại tới. Thừa dịp Tô Tây Yến bọn họ đi lên sửa sang lại đồ vật thời điểm. Nàng trộm đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết nàng là như thế nào làm được ở nửa giờ nội liền góp nhặt phụ cận sở hữu ăn ngon, vẫn là cái loại này có thể đóng gói lên nhiều phóng một đoạn thời gian đồ ăn. Vốn dĩ chuẩn bị bối cái hai vai bao liền lên đường Tô Tây Yến bọn họ chính là lại mang lên một cái dương hành lý, bên trong tác một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật. Thậm chí còn có một túi quả táo, đường bên kia Tần Tam Cương đến sân bay nhìn đến bọn họ thời điểm. Hắn sắc mặt có chút kỳ quái, các ngươi đây là chuẩn bị tốt đạo cụ, quỷ sai làm việc không trước nay đều là hai tay trống trơn sao. Ngoặc kép, ân, kiểu mới vũ khí, Thôi Chiêu mặt không đổi sắc mà đồng ý. Sau đó lôi kéo dương hành lý bình tĩnh mà đi qua. Tô Tây Yến đi theo hắn phía sau có chút chột dạ. Bởi vì hắn trước kia mua dương hành lý tương đối tiểu. Thiếu chút nữa tác không dưới đồ vật. Trước khi đi hắn mới phát hiện chính mình vẽ bùa công cụ thiếu chút nữa rơi xuống. Tuy rằng trên người hắn lá bùa chứa đựng lượng còn là phi thường đủ dùng. Nhưng là liền sợ có chuyện gì yêu cầu vẽ mặt khác tân phù. Cho nên Tô Tây Yến làm nhiệm vụ thời điểm giống nhau đều sẽ mang lên một bộ giản dị vẽ bùa công. Cụ, hiện tại kia bộ công cụ chính nhét ở Thôi Chiêu trong bao, vốn dĩ bọn họ là sẽ không làm cho như. Vậy chật vật, chỉ cần hơi chút đem đường A Di chuẩn bị đồ vật dịch đi ra ngoài một chút là được. Nhưng là Thôi Chiêu không chịu, hắn nói đây là nhân gia tâm ý, dịch cái kia đi ra ngoài cũng không chịu, cuối cùng chỉ có thể đều trang tới, nhớ tới trước khi đi. Đường A-di phá lệ sán lạn tươi cười, Tô Tây Yến nhịn không được lại thở dài một tiếng. Đường A-di liền bọn họ hiện tại văn phòng địa điểm đều hỏi thăm hào. Thôi Chiêu nói đó là bọn họ trụ ký túc xá. Phòng trừng thực mau bọn họ liền sẽ nhận được các kiểu thủ công ăn vặt đầu uy. Thôi Chiêu hắn là ỷ vào hắn là mèo đen liền lung tung khiêu khích đồ ăn calorie sao? Hắn như vậy ăn xong đi sẽ béo. Chờ tới rồi sân bay cửa Tô Tây Yến mới lý giải Tần Tam Cương phía trước muốn nói lại thôi biểu tình. Là vì cái gì? Hắn là kêu taxi xe lại đây. Bên này xe taxi trải qua cải tiến qua đi. Cốp xe đều đặc biệt tiểu. Chỉ có thể cất chứa một cái dương nhỏ, nếu không phải Tô Tây Yến cái kia cái dương kích cỡ còn tính. Tiêu chuẩn, bọn họ liền phải bị xe taxi cự tái, chúng ta không phải công vụ đi công tác sao? Bọn họ bên kia đều không cho phái chiếc xe. Tô Tây Yến phát ra nghi vấn, sao có thể khai phải đi ra ngoài a? Tần Tam Cương sầu lo mà xoa xoa. Mày, viện điều dưỡng phụ cận đều đã giới nghiêm, không có xe có thể xuất nhập. Chính chúng ta xe cũng không thể loạn khai, bởi vì sợ cùng mặt khác xe tư gia lăn lộn, cái loại này trang rất nhiều người bọc giáp xe tải. Chúng ta cũng không có quyền hạn đi mượn a, còn hảo còn có thể đánh tới xe taxi, nếu không các ngươi liền cùng ta cùng nhau kỵ xe đạp công qua đi đi thôi chiêu cùng Tô Tây Yến. Tổng cảm thấy, nhiệm vụ lần này ngoài dự đoán mà gian khổ đâu, viện điều dưỡng khoảng cách sân bay đảo không phải. Quá xa, nửa giờ lộ trình, xe taxi sư phụ đem bọn họ đặt ở giao lộ sau liền rời đi. Bọn họ đến ở chỗ này chờ bên trong phái người lái xe lại đây tiếp, bên cạnh không ai. Một ít không thể hỏi vấn đề rốt cuộc có thể hỏi, Tô Tây Yến hỏi một chút lần này trong môn phái phái. Lại đây nhân viên, còn có bọn họ tra xét tới rồi cái gì? Kết quả lại được đến một cái làm hắn kinh ngạc trả lời, huyền môn đệ tử đã đổ có 5-6 cái. Chính phủ bên kia người càng nhiều một chút, loại này kỳ quái lây bệnh, tựa hồ đối bọn họ này đó tu luyện quá người tới nói càng thêm mãnh liệt người thường hôn mê sau chỉ. Là giống ngủ giống nhau, đến phiên bọn họ liền còn muốn tới điểm sốt cao không lùi. Linh khí hỗn loạn linh tinh, lệnh người lo lắng chính là. Tần Tán Tán cũng là hôn mê một viên. Hết chương.